hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see Teru. Chương 41, Lâm, hãy nghe tôi lần này ghen. gocchuyenaudio.com Chấm, Lâm, Phong chạy tới chỗ Lâm. Anh cầm lấy cổ tay Lâm, lôi cô ra ngoài. Mọi người trong lớp hết sức ngạc nhiên trước hành động của Phong nhưng đối với anh bây giờ cô còn quan trọng nữa. Người con gái anh thích sẽ hôn nôn một tên con trai khác. Anh kéo Lâm đi theo mình mãi, đến khi tới chỗ vắng người mới dừng lại. Sao tự nhiên kéo tôi ra đây vậy? Lâm, cô biết Phong đang muốn giở trò gì? Lâm, có thật không? Là cô sẽ hôn cái tên mới chuyển trường đó cô? Phong thở lấy hơi. Hôn, Aka, ý anh là chuyện diễn kịch trà đúng là cảnh cuối có thật. Vậy cô định hôn SS thật Aka? Cô, Lâm đáp lại Nagi, thiệt cô, Phong mừng rỡ, tôi cô hôn, mà là hắn hôn tôi. Câu nói của Lâm như là mũi tên bắn xuyên qua người Phong. Cô định để vậy sao? Có sao đâu, chỉ là diễn kịch thôi mà. Lâm cô hề để ý thấy rằng Phong đang ghen. Cô nói gì vậy? Hắn ta là con trai, mà mới chuyển đến nữa. Phong kiềm chế được gắt lên versus Lâm. Anh bị cái gì vậy? Tôi bị phân vai như vậy mà. Vậy cô hãy đổi cho người khác đi. Tôi cô yên tâm, làm sao mà đổi được? Chỉ còn vài tiếng nữa là diễn rồi. Làm vậy là vô trách nhiệm. Lâm vốn là người có trách nhiệm cao. Cô làm thì thôi chứ một khi đã làm thì làm đến cùng. Cô thể nghe lời tôi một lần này được Aka. Lâm có chút dao động trước lời nói và ánh mắt của Phong nhưng đây cô phải là việc cá nhân, nói bỏ là bỏ được. Tôi có thể làm theo lời anh được. Xin lỗi. Sau khi nói xong câu đó, Lâm bỏ đi lấy lý do là đang bán hàng. Nhưng thực ra là Lâm đang tránh ánh mắt của Phong. Cô thực sự cảm thấy Nagisi dĩ nhiên vì sao Phong lại có thái độ tức giận vậy chứ? Chuyện người ta thì dành mà chuyện của bản thân thì cô bích. Phong vẫn đứng đó nhìn theo bóng Lâm. Anh muốn chạy tới ôm lấy đôi vai gầy đó mà giữ lại. Cô cho cô đi nhưng lại cô thể đu sợ. Câu nói tôi cô làm được như từ chối Phong. Từ chối tình cảm của Phong. Anh sợ và anh cảm thấy đau nhói. Chẳng lẽ anh phải xem cảnh cô sẽ hôn một người con trai khác? 4 giờ chiều tại hội trường. Bây giờ chính là lúc các lớp diễn kịch, tiết mục của lớp 11A2 sẽ diễn thứ hai. Linh, tên Phong hình như bị làm sao ấy. Lâm kéo Linh ra một góc hỏi. Cô rất để tâm tới thái độ lúc nãy của Phong. Sao, Linh tò mò, lúc nãy, em, Lâm kể lại, cô sao đâu, lên cơn ấy ảm, mai bình thường lại ngay thôi. Linh cười, cô đã hiểu Lâm quả nhiên quá ngốc. Người ta đang nổi cơn ghen mà cô biết, mà cũng tại hắn nữa. Ai bảo cô nói rõ ràng làm chi? Cô cầm, tớ đi thay đồ đây. Bốp bốp, Ân vỗ vỗ tay, tập trung mọi người lại. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Cố gắng lên nhé, Ân nở nụ cười động viên mọi người. Lúc này anh đang mang bộ đồ hoàng tử hợp cực kỳ. Rất đẹp trai, Ân, Lâm vẫn chưa thấy đâu. Một bạn trong lớp đếm sĩ số thì thấy Thiếu Lâm. Đừng lo, cô ấy đang thay đồ. Sắp ra rồi, Linh lên tiếng, vừa nhắc xong thì cách cửa từ phòng thay đồ từ từ mở ra. Lâm bước ra, tay kéo một bên váy lên đi để khỏi ngã. Đôi chân trắng nõn mang một đôi giày cao gót nữ tính. Có nơ phía trước mũi giày. Gương mặt cô được trang điểm nhẹ cô quá loè loẹt. Rất khác bình thường, đặc biệt là đôi mắt. Nó to tròn và sang lấp lánh như đôi mắt của con nít vậy. Rất đẹp, cô chỉ nữ tính mà còn rất dễ thương nữa. Mọi người ngẩn ra, ai mà ngờ được Lâm lại đẹp đến vậy chứ. Bình thường cô bao giờ trang điểm. Đã vậy cô tiếp xúc quá nhiều với bất kỳ ai nên ít người nhìn rõ được gương mặt cô là điều dĩ nhiên. Ân cô ngạc nhiên lắm. Chỉ cười mỉm, anh đã sớm nhận ra Lâm cô hề đơn giản. Cô là một viên ngọc thô chưa được mài giũa. Rất đáng mong đợi, Huy cô để ý lắm vì anh. Gì thế, sao tự nhiên nhìn tôi chằm chằm vậy? Bộ tôi kỳ lắm Aka. Đến khi Lâm lên tiếng thì mọi người mới tỉnh hẳn ra. Họ quá kinh ngạc trước Lâm, vừa đẹp trai vừa xinh gái. Rồi, mọi người chuẩn bị ra diễn thôi. Ân xem đồng hồ, đã đến tiết mục của lớp rồi. U Cầm, cố gắng lên, Bạch Tuyết, tôi buộc lòng phải giết cô. Thợ săn, Huy, Bạch Tuyết, Lâm, cô nói gì? Chỉ im lặng nhìn thợ săn, ánh mắt thách thức có ngon thì nhào vô. Dĩ nhiên cô ai hiểu được ngoại trừ các thành viên lớp 11A2. Trời ơi, Kha Lâm ơi là Kha Lâm, đáng lẽ cô phải nói, tại sao lại giết tôi chứ? Cô đẹp để làm gì hả? Lâm như nghe thấy tiếng than vãn trong đầu họ, cô khẽ thở dài, tại sao người lại muốn giết ta? Lâm giả vờ làm vẻ mặt lo sợ, vì hoàng hậu sai ta làm như vậy. Huy hơi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của Lâm. Nói láo, tôi nói vậy khi nào? Chú thích, tiếng lòng của Linh, vậy giờ ngươi tính giết ta sao? Cô, tôi có thể làm vậy được. Hãy chạy đi công chúa. Chạy đi thật xa, Lâm làm theo kịch bản. Xoay người bỏ chạy, chạy vào rừng sâu, đến nơi ở của 7 chú lùn. Bỗng mọi ánh sáng trên sân khấu tắt cái rụp. Là báo hiệu việc, chuyển cảnh, này, có thấy cô gái đóng vai Bạch Tuyết cô? Co, đẹp phết, cô biết tên gì nhỉ? Email Protected, Bảo và Phong ngồi gần đó nghe được tiếng xì xầm của mấy người đó. Bảo mỉm cười, công nhận Lâm đẹp nhỉ? Bảo cũng khá là ngạc nhiên trước sự thay đổi của Lâm. Anh quay qua muốn xem sắc mặt của Phong. Phong cô nói gì? Quả thật cô rất đẹp. Cô khiến anh rung động ngày càng nhiều hơn. Bạch Tuyết đã vào ở với 7 chú lùn. Đoạn này kết câu kể thêm nữa nhé. Chuyển qua cảnh có hoàng tử luôn nha. 7 chú lùn đã làm cho Bạch Tuyết một cái quan tài và đặt nó trên đỉnh núi. Một hôm, hoàng tử vô tình đi qua. Nhìn thấy Bạch Tuyết, hoàng tử đã yêu say đắm Bạch Tuyết trước vẻ đẹp của cô. Hoàng tử lại gần, cầm tay Bi Thi lên hôn nhẹ. Phong lúc này quả thực rất khó chịu. Anh có thể ngồi đây xem đến cảnh này có lẽ là kỳ tích rồi. Etty nhìn Bi Thi, nhẹ nhàng nâng đầu Bi Thi lên, đưa mặt gần kề lên mặt Bi Thi và... Phong đã quá sức chịu đựng. Anh đứng phắt lên bỏ ra ngoài. Làm sao anh có thể xem tiếp chứ? Xem cái cảnh mà Lâm hôn một người con trai khác. Bảo để ý thấy hành động của anh thì mỉm cười. Cô cần phải vội, anh xem xong vở kịch rồi mới chạy đuổi theo Phong. Phong Phong, mày sao thế? Còn hỏi Aka, làm sao tao coi tiếp được chứ? Có gì mà cô được? Mày nói nghe nhẹ như lông hồng ấy nhỉ? Nếu đó là Linh mày có chịu được cô? Phong nổi đóa trước thái độ vô tâm của Bảo. Diễn kịch thôi mà, với lại chỉ hôn nhẹ lên má chứ có hôn mội đâu. What, hôn má, mày cô biết à ca, mày tưởng tượng nhiều quá rồi. Tao cứ tưởng, thì ra chỉ là phớt nhẹ qua má. Anh đã làm quá lên, nhưng anh cũng cảm thấy khó chịu khi Lâm ị một tên khác ôm. Mày quả thực yêu Lâm quá rồi nhỉ. Lần đầu tao thấy vẻ mặt ghen tuông của mày. Mà mày lo cái gì? Cô phải mày mới là người đã hôn môi Lâm Aka. Bảo cười chu chọc Phong. Mày cô nói cô ai tưởng mày bị câm đâu. Phong đỏ mặt, nhớ lại chuyện lúc đó. Anh thầm mỉm cười Lâm. Nhất định em phải là của anh. Cách chương.